Tân Di Bắc Qua, chương 61, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồng bao bị giật đi sau khi vừa gửi đi. Ngay cả tôi cũng có chút ngạc nhiên. Cư dân mạng có tên là Tiểu Nguyệt Lượng. Tân Di Đại Sư, tôi đến đây, tôi đến đây, tôi gật đầu. Được rồi, tôi gửi cho cô ấy lời mời kết nối. Cô ấy đồng ý ngay lập tức. Một cô gái xinh đẹp xuất hiện trên màn hình. Xin chào, Tân Di Đại Sư. Tôi mỉm cười. Cô muốn xem gì? Cô ấy trông có vẻ ngượng ngùng. Tôi muốn xem hôn nhân của tôi và bạn trai. Cô ấy cho biết đã hẹn hò với bạn được 2 năm rồi. Đã đến lúc bàn chuyện cưới xin. Năm nay cô ấy cùng bạn trai về quê ăn Tết. Bạn trai cô còn ở ngoài uống rượu cùng người nhà. Cô ấy có chút buồn ngủ liền đi vào phòng. Tôi nói cô ấy gửi cho tôi ngày sinh tử vi của cô ấy và bạn trai cô ấy qua tin nhắn riêng. Tiểu Nguyệt Lượng động tác rất nhanh. Lập tức gửi qua. Sớm đã chuẩn bị rồi. Cô ấy nói, bạn trai tôi thật sự rất tốt. Học vấn tốt, tướng mạo tốt, đối với tôi cũng tốt. Tôi rất muốn có một kết quả tốt đẹp với anh ấy. Cư dân mạng hét lên ăn cẩu lương rồi. Bình luận lúc này rất náo nhiệt. Tôi nhìn lá số tử vi của họ chìm vào suy nghĩ. Nhìn thấy sắc mặt tôi không đúng. Tiểu Nguyệt Lượng thận trọng hỏi. Đại sư, làm sao vậy? Tôi nghĩ rồi hỏi. Cô và bạn trai cô đang có mâu thuẫn với nhau. Hai người trong quá trình sống chung thật sự không có vấn đề gì sao? Tiểu Nguyệt Lượng sửng sốt. Không có. Anh ấy luôn chiều theo tôi. Tôi cau mày, thật kỳ lạ. Tử vi của bạn trai cô cũng rất lạ. Anh ta không phải là người có tính cách tốt. Hơn nữa, anh ta và anh trai của anh ta. Đợi một chút, Tiểu Nguyệt Lượng nhìn tôi với đôi mắt mở to. Tân Di Đại Sư, bạn trai của tôi là con một. Không có anh trai, không thể nào. Tôi chắc chắn, tôi không thể nào ngay cả cái này cũng đoán sai. Anh ta không chỉ có một anh trai, còn là song bào thai nữa. Hoặc là, anh ta đang nói dối cô. Hoặc là tử vi cô đưa sai. Ngày sinh tử vi tôi gửi là đúng. Tiểu Nguyệt Lượng lo lắng đối mặt với tôi. Đùng đùng đùng, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Tiểu Nguyệt Lượng đặt điện thoại lên bàn đi đến mở cửa. Em yêu à, bọn anh uống xong rồi. Giọng nam nhẹ nhàng, tối nay em ngủ cùng anh nhé. Tiểu Nguyệt Lượng không biết nói cái gì. Giọng nam cười nói, đây là canh mẹ anh nấu. Em uống một chén trước đi. Cửa đóng lại, Tiểu Nguyệt Lượng quay lại với vẻ mặt vui vẻ với món canh trên tay. Cô ấy tiện tay cầm điện thoại. Đại sư, tôi không xem nữa. Như vậy đi, bạn trai tôi một lúc nữa sẽ qua đây. Cô ấy định ngắt kết nối. Camera rung nhẹ. Quét qua bát canh trước mặt cô ấy. Đợi một chút, tôi trầm giọng nói, đây là canh gì vậy? Giọng nói của Tiểu Nguyệt Lượng trả lời cho có lệ. Đây là canh lươn, không đúng, đây là canh rắn. Cô ấy lưỡng lự một chút, giọng ngập ngừng, canh rắn, làm sao họ có thể cho tôi ăn thứ đó được? Trong, Trung Yêu Môn, ghi lại, rắn liên quan đến âm, có thể ăn cắp năng lượng dương. Làm sao có thể trùng hợp đến mức cô ấy lại ăn món này vào đêm giao thừa? Trong đầu tôi chợt nghĩ ra gì đó. Tôi xem lại lá số tử vi mà cô ấy đã gửi cho tôi trước đó. Phút âm giờ âm ngày âm tháng âm. Quả nhiên là tứ âm chi nữ. Cùng với ngày sinh tử vi và hành vi kỳ lạ của bạn trai cô ấy. Tôi suy nghĩ trong vài giây. Chợt nhìn lên màn hình. Đừng ngắt kết nối. Tôi sợ tối nay sẽ xảy ra chuyện với cô đó. Bên Thái Lan từng có một tà thuật rất thịnh hành. Tên là âm dương đồng tử. Loại tà thuật này thường có tác dụng với các cặp song sinh. Pháp sư dùng một phương pháp đặc biệt để đưa những thứ tà ác vào cơ thể của một trong số họ. Luyện chế nó thành một bào thai âm. Sau đó dùng U của người kia để nuôi dưỡng nó hàng tháng. Người còn lại mang thai dương, cách chương.